Em hận anh, được sao? Chương 10, góc truyện audio.com. Chấm, rào, khụ, khụ, khụ, một làn nước lạnh lẽo dội xuống toàn thân mỏng manh của cô đang bị trói. Đôi mắt bỗng lờ mờ chao đảo nhìn hai thân ảnh trước mắt. Dô, người đẹp tỉnh rồi sao? Bọn anh vô ý ghê làm em ướt hết rồi. Phải nói dáng người em rất đẹp. Không biết khi ở dưới thân bọn anh còn đẹp như nào? Ha ha, tên béo bỗng nở một nụ cười bị ổi ghê tởm, nhìn hai tên bắt giữ mình, buông ra những lời lẽ ghê tởm, khiến cô khinh bỉ ghê tởm, và tức giận, các người là ai, tại sao lại bắt tôi? Rốt cuộc các người muốn gì? Bọn khốn nạn, cô vừa la hét vừa giãy giụa để thoát khỏi sợi dây thừng đang trói chặt lấy bản thân. Chát, bỗng một lực đạo bỗng giáng xuống gò má trái của cô. Đau rát, khẽ chảy ra một tia máu nhỏ. Câm mồm, con điếm, tên béo tức giận, la hét, mày làm gì vậy, chủ nhân có lệnh không được động vào cô ta. Chấm, và lại cô là người phụ nữ của Lăng Trì Ngạo. Chả nhẽ mày không biết hắn tàn nhẫn như nào. Tên đồng bọn của hắn khẽ cản hắn lại trách móc. Hừ, hắn ta khẽ lùi lại đưa một ánh mắt sắt lạnh nhìn cô. Ba chữ Lăng Trì Ngạo thoát ra từ miệng bọn họ, khiến cơ thể cô cứng ngắc. Vậy chẳng nhẽ, rốt cuộc người đứng sau các người là ai? Quan hệ gì với Lăng Trì Ngạo? Tôi với hắn không có quan hệ gì. Tại sao bắt tôi? Cô tức giận gào thét. Trong vô thức nước mắt bỗng tràn ra khóe mắt. Mặn chát, tại sao à? Vậy mày phải hỏi hắn đã làm gì với ông chủ tụi tao? Chính hắn đã khiến ông chủ tao phải phá sản. Và âm thầm thu mua cổ phần, dùng tất cả các chứng cứ để khiến ông chủ tao phải vào tù về tội trốn thuế. Cũng may, ông chủ tao quan hệ rộng, nên thoát được ngục tù. Mày xem tụi tao có nên trả thù không? Mọi hận ý của hắn nhìn cô càng nồng đậm. Tôi với hắn vốn không có quan hệ. Chuyện hắn làm với các người tự tìm hắn. Vả lại, hắn không yêu tôi, các người bắt tôi cũng vô dụng. Thả tôi ra, vô dụng hay không phải đợi hắn tới. Bỗng một giọng đàn ông bỗng vang lên, đôi mắt sắc lạnh nhìn cô. Chủ nhân, người đàn ông kia lên tiếng. Hai tên kia bỗng thấp người cúi chào, nhận ra điều gì đó bất thường. Đúng giọng nói đó có chút quen thuộc, khẽ ngẩng lên nhìn người đàn ông đó. Dáng người béo lùn, đã qua quen thuộc với cô. Ha ha, đây không phải người Chu kính yêu. Tham vọng quỷ quyệt của cô sao? Thật nực cười, hừ, thì ra là ông, cô cười khinh bỉ nhìn ông ta. Cháu gái ngoan, lâu rồi không gặp, món quà của ta, chấm, cháu thích chứ, ha ha, ông ta, hung hăng cười lớn, nhìn cô, ở một góc khuất nào đó. Có một người đã nhìn toàn bộ sự việc, khẽ nở một nụ cười thỏa mãn, nhìn cô với con mắt tràn ngập đầy thù hận. Cách chương.